tiếng ai đang hò lơ, hò lơ, hò lơ. Yêu em đôi mắt hát huyền, yêu làn tóc rối, yêu liền nước da. Dầu nắng mưa vẫn chưa phai mối tình.